Phần 2.9. Trước chủ điện của Phượng Nghi Cung có một khoảnh sân lót đá tảng, không hề có bóng cây ngọn cỏ nào, thềm đá cẩm thạch trắng rộng lớn uy nghĩ, chỉ là đi rửa tiết chưa tĩnh mịch thế này khiến chi người ta cảm thấy bị đè ép rất nặng nề. Mộ Hàm Chương theo thái giám dẫn đường tới trước chính điện, có lẽ là vì thời tiết oi bức, hoàng hậu không có trong điện mà kê một chiếc ghế phượng trên hành lang, hai cung nữ cầm quạt lông khổng tước cán dài quạt nhẹ nhẹ phía sau. Kế hậu mặc hoa phục thêu kim phượng rực rỡ, ngồi thẳng trên ghế, nhìn chằm chằm theo từng bước Mộ Hàm Chương đi lên bệ ngọc. Vi thần bái kiến mẫu hậu, mẫu hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Mộ Hàm Chương thong dong đi tới trước hành lang, quỳ xuống hành lễ. Hoàng hậu cầm chén trà lên, nhấp một ngụm nhỏ, cầm khăn tao nhã chấm lên khóe môi, sau đó mới chậm rãi nói, đứng lên đi, mau ban ghế, đây là bảo bối của thành vương, chẳng may quỳ đau bản cung không đền nổi. Mộ Hàm Chương rũ mắt, nhưng không nghe thấy lời hoàng hậu châm chọc, lễ độ tạ ơn, ngồi lên chiếc ghế cung nữ vừa mang ra. Thấy thành vương phi hoàn toàn không sợ hãi bất an như trong dự liệu, bảo ngồi là ngồi, hành động, lễ nghi đều không gì sai sót, ngược lại làm cho hoàng hậu đã lấy sẵn hơi để trách mắng phải nghe lại vào trong. Cảnh thiểu đến nam thư phòng, các tiểu hoàng tử chưa thành niên đã nghỉ trưa xong, nhưng còn chưa bắt đầu bài học buổi chiều, chỉ đang im lặng ngồi trong phòng ôn bài, trường phu tử đến. Vì thời tiết đang nóng dần, Hoành Chính Đế miễn võ khóa buổi chiếu cho các hoàng tử, tất cả sửa thành văn khóa. Đứng trước thư phòng, nhìn những đứa nhỏ chưa đến 10 tuổi đứa nào cũng nghiêm túc cầm quyển sách, Cảnh Thiều nhớ những ngày còn học trong nam thư phòng khi còn nhỏ. Lúc đó vẫn còn mẫu hậu, ngày nào vào giờ này cũng sẽ cho người đưa hoa quả tươi đến, không chỉ là cho hắn và ca ca, cả đại hoàng huynh và Cảnh Du cũng có phần. Cảnh Du vẫn thường cảm thấy hoa quả trong tay người khác ngon hơn của mình, ỷ mình tuổi nhỏ hơn để đòi đổi với ca ca. Ca ca không tính toán với hắn, liền chịu đổi, ngược lại bản thân thấy không vừa mắt, làm quá mức sẽ ra tay đánh. Sau đó kế hậu lên ngôi, buổi trưa không còn hoa quả để ăn nữa. Bắt đầu từ đó, trong cung có một thời gian rất dài không có hoàng tử ra đời, đại hoàng tử xuất cung dựng phủ, trong thư phòng chỉ còn 3 người. Ngày nào cũng có người đặc biệt đến đưa hoa quả đồ ăn vặt cho Cảnh Sâm, nhưng chỉ có duy nhất một phần. Tam hoàng huynh, tiếng gọi non nớt làm Cảnh Thiều hoàn hồn lại, cúi đầu nhìn, một đứa nhỏ rất béo cao tới đùi đang kéo vạt áo mình. Chính là thất hoàng tử Cảnh Giật. Cảnh Thiều đưa tay sờ đầu nó, gọi, Cảnh Giật. Bé béo lập tức cười đến mất cả mắt. Tam hoàng huynh, huynh còn nhận ra đệ sao? Cũng đâu phải mấy năm chưa gặp, làm sao không nhận ra được? Cảnh Thiều giờ khóc giờ cười bế nó lên. Tiểu tử, có phải lại béo thêm không? Vì Cảnh Giật khi lớn rồi cũng vẫn béo, cho nên Cảnh Thiều mới đặc biệt nhớ kỹ được một chút. Số đệ đệ còn lại đều ít khi gặp, nên nếu là đứa khác kéo áo thì chỉ có thể đoán dựa trên số tuổi. Tam hoàng huynh, đám trẻ trong phòng nghe thấy tiếng động xôn xao quay đầu ra, đều đứng cả dậy. Ta chỉ tiện đường đến xem, các đệ đọc sách đi. Cảnh Thiều xua tay bảo cả đám ngồi lại. Tam hoàng huynh, nghe nói huynh đánh bại 10 vạn hung nô, lúc năm mới gặp huynh đã muốn nghe huynh kể chuyện đánh trận rồi, nhưng huynh ngồi tận trên cùng, ta không tới được. Vì được hoành huynh bế nên Cảnh Giật dạn dĩ hơn nhiều, được để xuống đất rồi cũng không về chỗ, đòi hắn kể chuyện đánh giặc. Các hoàng tử khác không cần nói, mắt đứa nào cũng tràn ngập mong chờ. Tam hoàng huynh, có phải hung nô kẻ nào cũng đầy râu không? Tam hoàng huynh, có phải trên sa mạc có đàn sói không? Tam hoàng huynh, khi Hoành Chính Đế đến, chứng kiến cảnh tượng Cảnh Thiều bị các hoàng đệ bao vây, hố hoàng hiếm thấy, sắc mặt không khỏi dịu đi. Hồi mẫu hậu, không nạp chắc phi là ý của vương gia, thần không hề biết gì. Mộ Hàm Chương giữ lễ cúi đầu, chỉ dịu giọng trả lời từng câu cay nghiệt của hoàng hậu, không nói thừa từ nào. Con lớn tuổi hơn vương gia, không biết khuyên nhủ hay sao, đã sắp xuất chinh rồi, còn chưa có một đứa con, như vậy nếu có gì chẳng may, tước thân vương cao như vậy chẳng phải không có ai kế thừa rồi sao? Dù sao cũng từng đậu cử nhân, sao lại chẳng biết phải trái như thế? Kế hậu dùng nắp chén chậm chậm gạt nước trước, nói cái gì mà chỉ thích nam tử, chẳng lẽ những cơ thiếp trong phủ thành vương trước đây đều chỉ để trang trí? Hôm nay trong thư phòng, hoàng thượng vừa nhắc đến chuyện Cảnh Thiều nạp cháu gái bà ta làm chắc thất, hắn nói ngay mình không thích nữ sắc, rõ ràng là tát vào mặt kế hậu. Cái gì mà nếu có gì chẳng may, cái gì mà không có ai kế thừa. Trước khi xuất chinh kỹ nhất là nói mấy thứ này. Mộ Hàm Trương vẫn kiên nhẫn ứng đối, nghe thấy những lời như vậy, chậm chậm siết chặt nắm tay trong tay áo. Tước thân vương không phải cha truyền con nối, cho dù là con của Trác Thất, cũng chỉ có thể kế thừa trấn quốc tướng quân. Kế hậu dằn mạnh chén trà xuống mặt bàn. Ngươi nói lời này có ý gì? Đang oán trách bổn cung, oán trách hoàng thượng sao? Cung nữ xung quanh nghe vậy đều quỳ xuống. Thần không dám. Mộ Hàm Trương vội đứng lên, quỳ xuống. Ngươi còn nói là không dám. Thân là vương phi trong hoàng thất, chèn ép thiếp thất, ganh ghét chuyên sủng, hiện tại lại không muốn thân vương có con cháu, đúng là to gan làm loạn. Từng câu từng chữ của hoàng hậu đều hùng hổ áp đặt. Mộ Hàm Trương chỉ im lặng không nói gì. Tình hình này rõ ràng là hoàng hậu thẹn quá thành giận, nói nhiều sai nhiều. Kế hậu cầm lấy khăn tay cung nữ dâng lên lau trà dính trên ngón tay, liếc Mộ Hàm Trương vẫn đang quỳ trên đất một cái, thở dài rồi nói, bổn cung cũng không muốn làm khó con, chỉ là nếu đã gả vào hoàng thấy thì phải nghĩ cho hoàng thất. Thế này đi, con ra đài ngọc quỳ, khi nào nghĩ thông suốt rồi thì đứng lên. Mộ Hàm Trương nghe vậy không khỏi thầm cười khổ, nghĩ thông suốt? Hoàng hậu căn bản không nói hắn phải suy nghĩ chuyện gì, cách nào thông suốt được. Đài ngọc chính là khoảnh sân rộng trên những bậc thang trước chính điện, đá cẩm thạch trắng bị phơi dưới ánh nắng gắt suốt mấy canh giờ đã sớm thành những tảng than nóng. Mộ Hàm Trương tao nhã vén vạt áo, quỳ thẳng lưng trên phiến đá trung tâm. Xế trưa là thời điểm nắng mạnh nhất trong ngày, phần da thịt lộ ra bên ngoài chẳng mấy chốc đã nóng rát. Hoàng hậu bảo các cung nhân đứng lên, cầm lấy chén trà mới pha, chậm rãi uống. Để một mình Thành Vương Phi chịu phạt, và ta thật sự muốn xem thử, rốt cuộc Thành Vương và Thành Vương Phi này, tình sâu nghĩa nặng bao nhiêu. Diệu Hề đứng sau một hàng cung nữ, thầm sốt ruột, nhưng không có cơ hội rời đi. Mồ hôi chảy qua gương mặt tuấn mỹ trượt xuống cằm, nhỏ lên vạt của bộ triều phục tím. Mộ Hàm Trương rũ mắt, lặng lẽ rụt tay vào tay áo. Mặt trời ở hướng nam, chiếu thẳng xuống lưng hắn, không đến mức làm da thịt bị thương, chỉ khổ là triều phục nhiều lớp, chẳng mấy chốc đã bị mồ hôi làm ướt đẫm. Nền đá nóng rực đẩy hơi nóng vào thân thể hắn từng chút một. Trong đầu Mộ Hàm Trương suy xét xem mục đích hành động của hoàng hậu hôm nay là gì, để phân tán sức chú ý của mình, giảm bớt cảm giác đau đớn trên cơ thể. Hôm nay Cảnh Thiều trực tiếp bác bỏ việc nạp Trác Thất, hoàng thượng cũng không miễn cưỡng. Hoàng hậu tự thấy mất mặt, cho nên muốn dùng cách này để mọi người biết, chuyện trong hậu cung vẫn là do bà ta quyết định, cũng là đang nhắc nhở Cảnh Thiều, đừng nói năng lung tung. Sau khi hoàng hậu uống hết hai chén trà, cuối cùng cũng nhịn không được nữa đứng lên đi mau xí. Mồ hôi đọng trên hàng mi dài, cảnh tượng trước mắt sáng loạn đi. Mộ Hàm Trương cố vui trong cái cổ mà nghĩ, có lẽ hoàng hậu chỉ muốn chút giận một chút. Bản thân bà ta cũng không biết phải kết thúc thế nào, chỉ tiếc mình là nam tử, không phải những phi tần yếu ớt mong manh, có thể quỳ đến khi mặt trời xuống núi cũng không đến mức nguy hiểm. Có cần vờ ngất xỉu cho bà ta một lối thoát không? Diệu Hề nhân cơ hội các cung nữ đổi chán nước để theo ra ngoài, qua khỏi hành lang thì lập tức nấp qua một bên, chờ khi không có ai chú ý thì chạy ngay đi. Đường trong cung nàng ta đi hàng ngày từ khi còn nhỏ, đã sớm thuộc nằm lòng. Nhưng dường như con đường đến Nam Thư Phòng hôm nay xa hơn rất nhiều. Chán Diệu Hề đẫm mồ hôi nhưng không dám chạy quá nhanh khiến thị vệ nghi ngờ. Một công tử nho nhã ôn nhuận như ngọc như thế, bình thường nói nặng một câu vương gia cũng không nỡ, lại phải quỳ trên sân đá giữa nắng gắt thế này, vương gia biết được sẽ đau lòng chết mất. Nhi thần một lòng muốn giúp phụ hoàng bình định bốn phương, còn về con cháu hoàng tôn, đã có hai vị hoàng huynh, huống chi tháng sau là đại hôn của tứ hoàng đệ rồi. Cảnh Thiều thấy hôm nay tâm trạng của phụ hoàng không tệ, trong lòng vẫn lo lắng cho Quân Thanh còn đang ở Phượng Nghi Cung, nên bày vẻ thành thật nề nếp. Nhi thần và vương phi thành hôn chưa đến 4 tháng, hiện tại vẫn rất thích, thật không muốn nạp thêm thiếp. Ha ha ha, tam nhi tử chỉ biết lãnh binh đánh giặc, hôm nay đã biết được ái tình là gì rồi. Hoành Chính Đế nghe hắn nói vậy, không khỏi cười lớn. Vương gia, vương gia! Diệu Hề lảo đảo chạy vào, bị thị vệ trước thư phòng ngăn lại. Cảnh Thiều và Hoành Chính Đế nghe thấy, cùng quay đầu nhìn ra.